Say ai ngoài say em? Chương 60, đối mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí lạnh lẽo, u buồn nơi nghĩa trang hoang vắng xung quanh mọc đầy những ngôi mộ nằm sát cạnh nhau. Kiếp người kết thúc tại đây, để lại cho kẻ đến viếng mộ vô vàng ký ức lẫn những kỷ niệm xót xa mỗi khi nhớ về người đã khuất. Đứng trước một ngôi mộ khang trang, Hạc Đệ bày ra đĩa những món ăn tươm tất rồi thắp nhang cúng bái. Nhìn vào tấm hình trên bia mộ, bất giác miệng anh thốt lên lời buồn bã. Mới đó mà đã 4 năm rồi. Sau một hồi chuyện trò đôi lời với người đã ra đi từ lâu, âm dương cách biệt, anh cũng rời nghĩa trang, quay về công ty để giải quyết nhiều việc. Hôm nay Hạc Đệ đích thân đến phòng thiết kế ở công ty để xem qua những mẫu thời trang trong bộ sưu tập mới nhân ngày lễ tình nhân sắp đến. Phó giám đốc Vũ Vân Đình cũng đi theo anh, cô ta cần trực tiếp xem qua các mẫu thiết kế để chuẩn bị chu đáo cho kế hoạch PR sản phẩm trong thời gian tới. Thấy Uông Tổng lịch lãm, nghiêm trang đang tiến về phía cửa kính trong suốt, những nhân viên trong phòng thiết kế vội chỉnh đốn tư thế ngay ngắn, nghiêm trang, người đang đứng lập tức thẳng người đang ngồi cũng tức khắc đứng bật dậy. Cả phòng làm việc đồng loạt cúi đầu và đồng thanh cất lời. Chào chủ tịch, anh gật đầu, biết rõ tính cách làm việc nhanh gọn, vào thẳng vấn đề của Uông chủ tịch nên những người nhân viên cũng không chần chừ mà lập tức chỉ tay về phía những mannequin đang được mặc trang phục để trình bày. Thưa Tổng Giám đốc, đây là những mẫu thiết kế mới của bộ sưu tập. Chu lớp, phiên bản giới hạn dành riêng cho ngày lễ tình nhân của Hilda. Bộ sưu tập gồm có 10 cặp trang phục, mỗi cặp là 2 mẫu có thiết kế giống nhau, dành cho nam và nữ. Xin mời chủ tịch xem qua. Hạc Đệ cẩn trọng quan sát từ mẫu quần áo. Trang phục dành cho cặp đôi luôn là chủ đề hot được đông đảo giới mộ điệu thời trang quan tâm, đặc biệt là giới trẻ. Đứng trước 2 bộ trang phục cặp đôi. Mannequin nam mặc sơ mi xanh kẻ sọc phối cùng áo jean đen và quần tây đen. Trang phục của nữ cũng là chiếc đầm sơ mi thanh lịch, có cùng màu sắc xanh kẻ sọc hệt như áo sơ mi của nam. Ngẫm lại, anh chợt nhớ ra Y Thoa từng nhiều lần nói cô không thích ăn mặc sexy. Chiếc đầm này vừa hay lại vô cùng kín đáo và thời thượng. Phần cổ đầm có thiết kế hệt như cổ áo sơ mi, chiều dài đuôi đầm lại qua gối, thật sự rất hợp với sở thích của cô. Tôi sẽ lấy 2 bộ trang phục này. Chẳng những người nhân viên đang đứng cạnh giới thiệu bộ sưu tập ngạc nhiên trước lời nói của anh mà cả phòng làm việc ai cũng tròn xoe đôi mắt bất ngờ. Bộ sưu tập thời trang còn chưa được ra mắt thị trường mà Uông chủ tịch đã có hứng thú mở hàng trước, chuyện lạ gây khó hiểu. Dường như Vũ Vân Đình biết được nguyên do, cô ta đang có ác cảm với Y Thoa nên đầu óc nhảy số nhạy bén mà đoán rằng anh muốn mặc trang phục cặp với cô. Một nữ nhân viên sợ bản thân nghe nhầm nên vội hỏi lại. Uông Tổng. Nói sao à, Uông Tổng muốn lấy 2 bộ trang phục này. Anh bình thản gật đầu, những nhân viên còn lại nhìn nhau. Đến khi Hạc Đệ rời khỏi phòng thiết kế, những nhân viên bắt đầu bàn luận rôm rả về việc anh đã có ý chung nhân nên mới muốn mặc đồ đôi với người ấy. Buổi chiều anh trở về nhà như thường lệ nhưng bầu không khí lại có chút khác lạ. Anh không thấy cô hớn hở chạy ra đón anh như mọi ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hỏi những người giúp việc thì được biết buổi sáng hôm nay sau khi anh đi làm không lâu thì cô cũng rời khỏi nhà đến tận bây giờ vẫn chưa trở về. Hạc Đệ vừa định lấy điện thoại ra gọi điện cho cô thì anh lại nhận được một cuộc điện thoại từ vệ sĩ của mình. Người ở đầu dây bên kia cất lời với giọng điệu bất ngờ có phần gấp gáp báo tin. Uông Tổng à, Nhất Hạo Doanh và Uông Binh Thành đã bị cảnh sát bắt vào sáng nay rồi. Uông Tổng đã biết chuyện này chưa? Từ sáng đến giờ anh chỉ ghé qua nghĩa trang một chút rồi đến công ty làm việc cả ngày nên cũng chưa có thời gian xem tin tức. Nghe được tin gây sốc, thái độ của anh bất ngờ pha lẫn chút trầm ngâm. Vậy sao, tôi vẫn chưa đọc tin tức, bọn họ bị bắt ở đâu? Người vệ sĩ liền đáp, tại căn nhà hoang trong khu rừng ở ngoại ô thành phố, chúng bị bắt trong lúc thực hiện một cuộc giao dịch heroin rất lớn. Sau khi cúp máy anh nghĩ về cô, chẳng hiểu sao lúc này trong nét mặt của anh rất hoang mang. Đâu đó trong ánh mắt là sự lo lắng. Hạc Đệ vừa định gọi điện cho cô thì đã nghe thấy tiếng bước chân đi vào cửa. Anh quay lại nhìn cô, câu đầu tiên không phải là lời hỏi han cô đã đi đâu từ sáng đến giờ, mà là một lời khẳng định chắc nịch. Em về rồi, tôi còn nghĩ sau khi bắt được Nhất Hạo Doanh và Uông Binh Thành, em sẽ không trở về đây nữa. Cách chương.